Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa, kính mến. Giờ này là 8 giờ sáng, giờ của thủ đô Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cùng giờ với Việt Nam là giờ này là 20 giờ tối. Kính thưa quý vị, thì nói vậy thôi chứ còn vỏn vẹn tháng nữa thôi. Thì giờ này thì Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nó lại thay đổi cái giờ. Nghĩa là tăng lên 1 giờ. Nghĩa là chạy trước Việt Nam 1 giờ. 1 giờ mà cách ngày đêm. Để thôi bây giờ tôi nói vậy rồi cái quý vị nói tháng sau nó ủa sao thầy mới nghe thầy nói vậy giờ thầy nói nó không trúng không phải tại vì 1 năm mà như tôi đã nói là nó có 2 lần đổi giờ. À, thưa đại chúng thì hôm nay chúng ta học kinh Địa Tạng kỳ thứ 77. Và chúng ta đi vào cái đoạn văn gọi là kệ tụng của cái phẩm thứ 12. Thì đại chúng cũng biết rằng là nếu nói cho đủ thì đầu tiên thì đưa ra vấn đề là chính cách nói, chính cách giảng thuyết của Đức Thế Tôn. Rồi sau thì mình mới thêm vô 3 cái vấn đề nữa. Thì tất cả là 10, 12, 12 cách giảng thuyết. Thì như vậy nó có cái phần gặp nhau ở chỗ là kệ tụng. Cái văn Trường Hàn là coi như là cái văn mà lời văn đó, gọi là văn giống như văn viết vậy. Nhưng mà kệ tụng nó giống như gần giống như thi ca. Thôi nói vậy nôm na vậy, nói theo kiểu nhà quê vậy cho chúng ta dễ hiểu. Vậy thì nếu nói vào cái xã hội Ấn Độ cổ, thời của Đức Phật thì dường như cái vấn đề kệ tụng này thời đó nó là một cái đậm nét của một cái thành phần trí thức, thành phần lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Thì ví dụ như có những cái bài kệ tụng như mình nói nôm na trong xưa nó có những bài kinh cổ mà lâu lâu tôi giảng đó gọi là kinh Nghĩa Túc Kinh đó. Thì thường những bài kinh nó qua những bài kệ rồi sau cái quá trình kết tập kinh tạng ví dụ như kinh Pháp Cú rồi những cái bài kinh những cái câu từ ngắn gọn. Trong đó cũng có những cái bài kệ. Rồi trải qua trong cái quá trình mà kết tập kinh tạng kỳ giống như kỳ thứ 3, kỳ mà bắt đầu các bộ phái đã chia rõ ra, chia rành mạch ra làm hai cái tông, hai cái đường hướng là Nam truyền và Bắc truyền á, thì nó cũng có những cái bài kinh, ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác. Nó cũng giống như cái phần kệ tụng mà tụng tụng gọi là tuyên lại nghĩa trơ mà nó kể rằng vậy. Thôi đó là những cái cách nói hay là những cái câu từ, những cái lập luận về hình thành cái kinh tạng. Thì cái phẩm thứ 12 của kinh Địa Tạng này thấy nghe được lợi ích này đó. Thì hôm nay chúng ta học cái văn là văn Trường Hà. Thì cái bài kinh nào mà để nhằm nhấn mạnh là cái ý của cái văn Trường Hàn ở trên á thì thường hay Đức Phật hoặc là các vị thánh đệ tử Phật, gọi là các vị chứng đắc thật quá là hớn rồi đó, mới thay Phật trùng tiên lại cái ý Phật dạy ở trên. Thường thường đó là sau khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi thì tôn giả nào đó, ví dụ tôn giả Ca Diếp hay là tôn giả Ca Chiên Viên hay tôn giả Thế Lợi Phất, để nói lời ý trên mà lập lời kệ tụng rằng, hoặc giả là Đức Thế Tôn nó là ta sẽ nói lời ý trên mà kệ tụng rằng. Thì bây giờ trong Kinh Địa Tạng này nó có đặc biệt cái phẩm thứ 12 này có cái phần đó. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, mình học tới đây là thì coi như những cái ý chính đó, những ý chính trình bày thì giống như tôi đã trình bày, dường như nó gần khô cạn kiệt với cái sự hiểu biết của tôi rồi. Còn lời Phật thì bao giờ cho cạn, bao giờ cho vơi. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì giống như một bộ kinh nào mà tôi trình bày gần tới cái cuối kinh thì dường như cái ý của tôi, ý thô thiển của tôi, ý gọi là nhỏ bé của tôi dường như nó gần như là gọi là khô cạn. Chứ còn nhớ, lời kinh Phật thì không có lời nào vơi, không có lời nào cạn ý. Các vị nhớ những cái điều tôi chia sẻ nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói lời kể rằng, ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng xa số kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Cái văn này dường như nó hơi trắc. Mà thôi, tôi cũng kính nể người trước nên tôi không dám sửa. Thì đối với ông Trí Tịnh thì là, ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hà sa, nói chẳng cùng thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lễ trời người sự vô ngần. Cái gì đó. Nhưng mà thôi, giờ mình không dám bị tôi đang giảng cái bổn văn này. Hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác, chí tâm quy y đại sĩ thân, thọ mạng chuyển tăng, tiêu tội trừ tội chướng, tha tội chướng trừ. Như vậy tới đây tôi sẽ phép khẳng định cho đại chúng một lần nữa, ở chỗ này, tới cái đoạn này, để Thế Tôn muốn nhấn mạnh, muốn khẳng khái cho chúng ta hãy nhớ một điều. Tới đây thì Địa Tạng Bồ Tát không phải là vị ở bên ngoài mà xưa nay chúng ta cứ lầm tưởng. Khẳng định một lần nữa để cho ta biết rằng Địa Tạng Bồ Tát là người ở trong con người này. Địa Tạng Bồ Tát là ta, Địa Tạng Bồ Tát là con người của chúng ta. Mà con người này có khi là đạt tới cái trình độ nhất định, là con người này là đạt tới cái hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát, là con người đã trải qua hàng xa số kiếp khó nghĩ bàn, con người đã trải qua những cái những cái chuyện mà đau khổ nhất của thế giới loài người và cũng là hạnh phúc nhất của thế giới loài người. Thì cái đó gọi là tâm địa. Mình nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ thật sự ra thì không có cái sức mạnh nào bằng sức mạnh của tâm địa. có những khi cái tâm địa mình nó dường như nó trống vắng cái gì đó, cho nên mình có nhiều lúc mình cảm thấy mình yếu mềm, nhưng mà thực chất không có cứng rắn nào hơn cái tâm địa. Tâm địa này nó chịu đựng từ vô thủy dĩ chí vô chung. Cái tâm địa này nó chịu đựng vô cùng vô cực từ bao đời, từ cổ kim. Tâm địa này nó chịu đựng từ những cái đau khổ tang thương vô biển, thịnh suy bỉ thử của cuộc đời, cho tới cái tâm địa này nó mở rộng tất lòng, nó đón tất cả những cái thứ tinh túy cao đẹp quyền diệu hạnh phúc an vui nhất của cuộc đời. Vậy thì tôi hỏi các vị, có cái nào bao dung hơn tâm địa? Có cái nào cứng rắn hơn tâm địa? Có cái nào vững chãi hơn tâm địa? Nhưng mà vì Đức Thế Tôn e rằng chúng sanh á, nghe chưa được rõ, chưa được thấu đáo, vì vậy mà Thế Tôn gần như hết cái kinh này á, thì Thế Tôn lại nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở một lần nữa. Cho nên các vị đừng có hiểu sai lầm ý cao tột của Đức Phật là mình làm tượng cho nhiều, mình lễ bái cái tượng đó cho nhiều, mình cung kính cho nhiều một cái pho tượng nào đó. Trong kinh Địa Tạng này nó là tượng Địa Tạng chẳng hạn. Để mình được cái phước này, được cái công đức nọ. Thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Lời của Phật dạy không phải là nó thấp bé như vậy đâu. Mà lời đây á, họa vẽ điêu khắc, cúng kính lễ bái cái tâm địa, Địa Tạng này. Tức nghĩa là mình sống còn một cái tâm địa đó. Chứ tôi hỏi các vị á, bây giờ cho tôi phép tôi nói vừa mạnh mà vừa bạo mà vừa... Các vị thử, các vị có lại cái tượng rồi bằng cái gì đi chăng nữa, nhưng mà tượng nó, trong tượng nó đâu có cái sự sống. Mà người ta buộc lòng lắm, người ta mới đặt ra cái vấn đề gọi là lòng tưởng, thì tượng linh, chứ không có tượng nào linh hết trơn á. Nếu mình hiểu sâu xa, bởi vì con người mình đây nè, sở dĩ mình có cái trí não, mình có sự sống là tại vì trong cơ thể con người mình nó có lục phủ ngũ tạng, tứ chi ngũ quan, thì mới gọi là con người có sự sống. Trong lục phủ ngũ tạng nó có tim, gan, phèo, phổi, nó có đầy đủ. Vậy mà nếu trong cơ thể con người mà nó thiếu rồi, cũng chưa chắc gì sống còn. Ví dụ như nói rằng là mình sống, con người sống nhờ cái lá phổi, nhưng mà không có trái tim mà đưa máu về não sống được hay không? Vậy thì nói vậy thì con người sống nhờ trái tim, mà nếu không có cái lá lách sống được không? Cái lá lách vậy đó mà nó quan trọng lắm á nghe. Có khi không có lá lách là, ví dụ như con người mà lỡ mà bị tai nạn mà dập cái lá lách, mà bể cái lá lách là con người chết ngay. Ví dụ như là lũng phổi còn có thể thay đổi được, hay là dập gan thì còn có thể từng bước và cứu chữa kịp, chích thuốc để cho hồi sức, để cho gọi là cứu cấp cứu cho gì đó, thở oxy kịp thì còn có khả năng thay được, sửa được. Nhưng mà nó bể lá lách là tiêu. Lá lách nó đâu có ba lớn đâu. Vậy mà xưa nay không để ý cái lá lách. Túi mạch có thể cắt thì nó không quan trọng mấy. Nhưng mà các vị thấy cái lá lách, thận có những cái mà nó không phải không có, nó không sống còn đâu. Có tim có phổi mà không có thận để lọc máu, để lọc gì đó, nước tiểu nước dân dân á, là coi như là cũng chết ngay. Ruột non, ruột già, bao tử, vân vân. Đó, cho nên con người mình sở dĩ là may mắn nhất là con làm con người. Là tại vì con người nó có đầy đủ những cái thứ đó để cho con người có cái khả năng sinh hoạt, hoạt động. Rồi để có khả năng cho con người bồi bổ cái trí não, để cho con người trở về cái vai trò Phật của chính mình. Còn bây giờ các vị mà có khắc cái tượng dầu nó bằng ngọc mà mani châu, dầu có bằng thờ tượng có bằng kim cương mã não, gọi là bất cứ là bằng cái gì nó quý nhất của trần thế này, thì thật sự trong cái tượng đó nó không có trái tim, trong cái tượng đó nó không có cái gan, nó không có lá lách, không có bàng quang, không có tâm tiêu, không có thận. Tượng đó nó chỉ là một khối gì đó, vật liệu gì đó. Không có những cái đó thì cái hồn, nếu như có cái linh hồn thiệt, có cái giác tánh thiệt, có cái giác linh thiệt, có cái chân linh thiệt, có cái gì đó bất cứ mà gọi là vô hình vô vi gì đó, cũng không thể ở trong tượng đó mà sống còn được. Đây là tôi giảng, đây là nó giảng gọi là giảng trạch đó. Giảng các bạn không còn một cái sự kiến chấp. Vì vậy mà người đời á, họ còn dám khẳng định một câu là hỏa hổ, hỏa bì, nan hỏa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ cọp, vẽ da, đâu có vẽ được xương. Biết người, biết mặt, chứ đâu biết được lòng. Người đời quan niệm như vậy đó. Vẽ cọp, vẽ da, chứ không vẽ được xương. Thì bây giờ mình có đúc cái tượng gì bằng cái gì quý giá nhất trần gian này đi chăng nữa đó, thì mình có đúc được, chứ mình đâu có đúc ở trong cái tượng đó trái tim làm gì. Giờ có đúc trái tim ở trong cái tượng đó thì trái tim nó cũng là không biết thở mà. Giờ có đúc cái lá gan, giờ có đúc cái lá phổi, giờ đúc cái gì đi chăng nữa mà trong nó cũng không có để sinh hoạt nữa, như con người mà gọi là tượng mà. Như vậy chứ tượng ở đây mà Đức Thế Tôn nhắc nhở đó là mình phải luôn điêu khắc, luôn khắc họa ở trong cái trí não của chúng ta. Chúng ta phải làm sao mà mời ông Địa Tạng, mà dời ông Địa Tạng, mà đón ông Địa Tạng, mà thỉnh ông Địa Tạng nó luôn luôn ngự trị trong trí não của ta. Nghĩa là tâm địa của ta nó luôn luôn ở cùng với ngũ uẩn thân này, để nó có một cái sự chánh niệm, có một sự quán chiếu phản hồi, độ mình nha, độ mình và độ người. Cho nên có cái câu rằng là Địa Tạng Bồ Tát xuất oai thần, kiếp số hàng xa nói chẳng cùng, dầu cho có nói cỡ nào đi nữa cũng không kể hết được cái công đức, cái phước đức, cái trí tuệ, cái cứu khổ độ sanh của tâm địa. Thành rằng nếu nói như vậy thì cái người mà trước khi tạo được cái phước đức, cái công đức, thì người đó cũng có lầm lẫn. Nhưng mà cái lầm lẫn của Bồ Tát Địa Tạng, tôi thí dụ chẳng hạn lầm lẫn của một con người mà người học đạo lầm lẫn là khác, người không học đạo lầm lẫn là khác. Cái kiện mà cái người mà khi mà quay đầu phản tỉnh rồi đó, người ta làm việc có khi ta làm việc quên cả cái bản thân người ta. Ta hy sinh, ta dám đương đầu, gọi là đầu sóng ngọn gió. Cái người mà biết học Phật, mà thực hành là Phật dạy rồi đó, người ta dám chấp nhận hy sinh, gian khổ, thay những cái điều cho chúng sanh đang trầm luân. Thì như vậy mới được tôn kính là một cái con người gọi là nói hàng xa số kiếp, nói chẳng cùng, nói không cùng tận. Cho nên thấy nghe một lượt chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Mình một khi mà mình thấy nghe danh Ngài Địa Tạng rồi mình lại, thì nó đem cái sự lợi ích vô lượng sự. Đây là không phải lại mà có lợi ích, lễ mà có lợi ích. Mà sở dĩ vì mình sự kính trọng, mình lễ để mình học theo, mình làm theo, mình phát cái tâm, mình phụng sự lợi lạc mình, lợi lạc người. Hoặc nam hoặc nữ hoặc lòng thần báo tận sẽ xa vào đường ác, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, thọ mạng chuyển tăng, trừ tội trước. Hoặc là đàn ông, hoặc là đàn bà, là hoặc nam hoặc nữ, hoặc là lòng thần. Ở đây chữ rồng này nó là sức mạnh của một vị vua thay thế cho vị chữ Lương Thánh Vương, thay thế cho hàng thiên nhân. Có nhiều người cải chế, cải cấy, cải cài là nó rồng có. Cái chuyện mà rồng có không có gì, nó đâu có đem lại cái chuyện gì cho chúng ta phải cải đâu. Sở dĩ ngày nay không có thì tôi nói không có, thí dụ vậy. Bởi ngày nay cái đời của tôi, thế hệ tôi nó không có, thì tôi cứ nói không có, làm gì được tôi. Còn anh nói có thì anh bắt ra cho tôi coi. Vậy mà có mấy anh nó ngồi nó cãi cho bằng được, nào là rồng núp và rồng ẩn rồi rồng gì đó tùm lum. Mấy cha ơi, mấy cha ỉa, mấy cha còn chủ đích. Mấy cha làm ơn, mấy cha lỡ mà con ngu quá thì mấy cha lấy giấy chùi đất nó chùi lên mặt mấy cha giùm cái đi. Tôi thấy mà ngồi cãi những cái thứ mà không đáng cãi. Tôi nói vậy trong này đại chúng có quan hỷ với tôi không? Có quan hỷ chấp nhận với tôi nói điều đó không? Bây giờ tôi hỏi các vị, cãi những cái chuyện mà không đáng cãi thì nó có đem cái sự lợi lạc gì không cho mình không? Ví dụ như mấy cha nói, có người không có tin rồng, họ rồng có đó, rồng tại rồng ẩn, rồng núp đó. Ủa có, mắc dịch gì ẩn núp. Mà gì ẩn núp, anh bắt ra cho tôi coi con coi. Bắt cho tôi coi con coi. Cho nên đó, mình là những người mà thời cái thuộc của chúng ta, của huynh đệ, thầy trò chúng ta đây á, là thuộc thế hệ cái thời đại của khoa học. Thời đại của nghiên cứu, của kỹ thuật, của khoa học. Thì mình phải chấp nhận cái gì mình rờ mó nắm bắt được, mình thấy được, và nó có sanh sản được. Thì cái đó nó mới là gọi là động vật, một loại động vật. Động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể. Giá như có rồng thật nữa, nó chỉ là phi vật thể. Để nói là cái sức mạnh của một vị vua, một vị thiên nhân, gọi là tứ nhất nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng. Tại vì con rồng á, thường khắc cái quả nó hình bốn cái con mà nhân dân người ta sử dụng đó. Con người sử dụng đó là nhất điểu, là cái chân nó giống như cái chân con chim. Nhì ngư là cái dải rồng, nó có cái dải rồng giống như dải cá. Tam xà là cái thân rồng, nó giống như thân rắn. Tứ tự là hạt rồng, thì hoặc có hai cái vòi như hai cái vòi voi. Còn là nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng. Đâu quý vị đi tìm hết cái nhân gian này có cái con nào mà nó đủ bốn con vật ráp lại như vậy thì gọi là rồng. Thì giờ mình tìm không có thì mình nói không có, chứ không có mắc mớ gì mà ngồi đó mà tưởng tượng. Mà nói là rồng ẩn, rồng núp gì. Cho nên tôi nói các Phật tử, các vị nghe giáo lý Đạo Phật để các vị mở mang cái đầu. Để các vị nhìn tỏ rõ, gọi là liễu liễu kiến. chứ không phải là các vị nghe giáo lý đạo Phật này quý vị nhắm mắt mà liêm diêm mà tưởng tượng. Cho nên các vị nào mà nghe những cái tư tưởng này mà tôi giải thích cho các vị nghe mà nổi rồi cái đó, nghe mà chấp nhận rồi các vị mở cái đầu các vị ra thì cái vàng cân mua không được. Chỉ có trí tuệ mới đưa con người ta hết khổ đau. Tiền bạc làm sao mua hết khổ đau. Các vị nằm đó đóng tiền mà các vị không giữ được người thân của mình, các vị có hết khổ đau không? Ví dụ các vị nói trời, tôi mong cho tôi có ông chồng là giám đốc ngân hàng, để coi như là giám đốc là ông có quyền ông ký với cái bản biên bản coi như tiền ông xách về cả cặp táp thôi, chứ tôi được nói là xe thăm nhâm. Thay vì bây giờ chúng tôi mà bây giờ cầm được tờ giấy $100 trong một ngày là đã mừng rồi. Còn cái người mà có chồng làm giám đốc hay chồng làm bác sĩ, chồng làm những nghề mà cao cả, học cao đó, có địa vị quyền thế, một ngày cầm về mấy chục ngàn đô la dù chẳng hạn, xách thì một vali đô la là mừng rồi. Tôi chưa nói tới xe căm nhông. Rồi cho tới một ngày nào đó các vị rải tiền, các vị nằm ở trên đó, đùng một cái bữa ông chồng mình ông đi khám, cái đầu nhức quá đi khám, thì bác sĩ nói tại anh học cao quá, anh suy nghĩ nhiều quá cho nên bây giờ anh bị cái não anh nó có vấn đề rồi. Bây giờ mổ kịp thời thì còn cứu chữa 50-50, không thì 6 tháng, 5 nữa, 3 tháng gì nữa. Thì các vị thử, các vị nằm ở đóng tiền coi các vị có hạnh phúc không? Không. Chưa kể cả cha mẹ. Các vị nghe tin cha mẹ mình tuổi già rồi, tuổi bệnh rồi, không quá bao nhiêu ngày giờ nữa các vị nằm ở đóng tiền, nằm ở đóng kim cương, các vị có hạnh phúc không? Vân vân và vân vân. Cho nên đồng tiền là kim cương học xoàng không quyết định hạnh phúc được cho con người, mà chỉ có trí tuệ. Bởi vì con người có trí tuệ là con người bằng lòng, con người biết đủ, con người sống trang hòa, con người sống an vui, con người bằng lòng chấp nhận cả cái nghiệp cũ và dây và tạo những cái nghiệp lành mới. Thì như vậy mới gọi là chân hạnh phúc. Vì vậy mà tại sao hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần. Chữ rồng đây là nó biểu trưng cho thiên nhân và con người. Thiên nhân và một sức mạnh của những vị mà có danh gia, có địa vị xã hội. Thần đây là những người có công với một quốc gia, một dân tộc, một cộng đồng, một tổ chức. Cho nên hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần báo tận sẽ xa vào đường ác. Là cái nghĩa là mình thấy rằng cái kiếp số của mình, cái những cái tin báo cho mình mà tin, mình là mặc tin chứ thật sự không có mặc tin gì. Mặc tin ví dụ gì, tin gì tự nhiên cái rồi bây giờ mình thấy mặt mình nó nhăn, tóc mình nó bạc, răng mình nó rụng, mắt mình nó mờ, tai mình nó lãng. Đó, mình nói mặc tin chứ không có mặc tin, nó hiển lộ rần rần vậy chứ đâu mặc tin đâu. Nhưng mà tại vì mình không để ý, cho nên mình gọi là mặc tin. Sẽ sai vào đường ác là không biết rồi mình sẽ đọa lạc ở đâu, trầm luân ở chỗ nào, trong tâm đồ. Cho nên thôi thì bây giờ mau chí tâm quy y đại sĩ thân. Con quay về, con đảnh lễ, con chí thành, chí tâm để quay về nương tựa với cái bậc đại sĩ, pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ là Địa Tạng đó. Thọ mạng chuyển tăng tiêu tội chướng. Cái thọ mạng này nó thay gì nó sắp sửa hết rồi, nhưng mà nó chuyển đổi, nó tăng lên và tiêu trừ cái tội chướng. Bây giờ thôi, hồi mấy kỳ trước á, huynh đệ mình có học cái đoạn là ngũ suy tướng hiện á nhớ không? Quý ơi, quý chú cha ơi, thiệt tôi... Đời tôi không biết có cơ hội nào tôi giảng lại bộ Địa Tạng này. Nhưng mà điều cũng hơi tiếc. Tiếc là trong lúc giảng có những lúc chửi quá, tôi cũng biết chửi quá. Nhưng mà tôi không có cho các em nó cắt xén. Để nguyên vậy đi. để thể hiện con người thật của tôi nghĩ sao, nói vậy đi, tôi không có cho cắt xén, nhưng mà nghe lại rồi rồi có những bài pháp chửi quá mạnh, chửi thật thẳng thần. Thôi bây giờ mình cái nhân mình dây gieo thì cái quả mình phải gánh. Nếu đời sau mà có ai có nghe đó, sao cái ông thầy đó giảng nghe được mà ông chửi quá, thì tôi cũng phải cúi đầu chấp nhận cái quả đó mà thôi. Chỉ trừ ra người nào sống được trong cái hoàn cảnh giống như mình mà hiểu tại sao mình nói mạnh như vậy mà thôi. Chứ còn bây giờ con người tôi nó đã như vậy rồi mà muốn khác hơn nó cũng không được. Bây giờ nếu có cơ hội giảng là Bộ Địa Tạng này cũng giảng cũng không được. Bây giờ là kỳ thứ 7 mấy rồi đó. Kỳ thứ 77 rồi. Cả 77 tiếng đồng hồ. Cho xong cái Bộ Địa Tạng này khoảng 80 kỳ đi. 80 kỳ mà nếu một giảng lại thì cũng không có cơ hội mà giảng. Thật ra có những cái nó trôi qua rồi nó không lặp lại nha quý vị nhớ. Trôi qua rồi khó có thể lặp lại. Trẻ thơ sớm mất tình, sớm mất mẹ cùng cha. Chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Ủa sao mà cái bổn văn tôi, cái bổn văn tôi đọc thì lại nó hơi rối một chút à. Các vị quan hệ cho tôi lấy cái bổn văn của sư ông Trí Tịnh. Tôi nhớ hồi đó là mấy cái bài kệ này tôi thuộc Lào. Các vị cho tôi một phút. Tôi nói cái bổn văn tôi lấy từ ở trên mạng xuống nó hơi rối rối chút các vị. Hồi đó tôi nhớ cái bài kệ này là tôi thuộc từng chữ đó. Rồi sao, hồi xưa sao mà cái đầu nó thông minh vậy đó, rồi bây giờ nó kỳ quá. Đúng rồi, nó hơi rảnh rảnh một chút rồi. Huynh đệ mình thông thả nha. Có gấp cũng không được. Cái bổn văn của sư ông Trí Tịnh vậy là: ta xem địa tạng sức quay thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần. Thế nghe một điểm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tặng sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha. Trong cái văn này thì trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, huynh đệ chị em kẻ ruột rà. Lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Thì trong này thì lại là trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Tại vì bộ kinh Địa Tạng tôi giảng tôi không có, tôi thấy là tôi tin tưởng cách dịch của quý sư ông. Tôi không có dám lấy cái bản Hán văn tôi đối chiếu với cái bản chữ Hán. Vì vậy mà vô tình bữa nay lại hai cái cách dịch này nó thì nghĩa thì cũng giống, nhưng mà tại hồi xưa rồi mình tụng Địa Tạng của sư ông Quảng Đức á. Thôi, cái mỗi vị sư ông dịch thứ khác nhau thì mình vẫn cung kính. Thì cái văn nào nó dễ thì tôi giải thích. Bây giờ tới cái đoạn là trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà. lớn lên nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. À, thưa đại chúng, như tôi thường đã chia sẻ với các vị, người đời họ quan niệm rằng con người nó có ba điều bất hạnh, nó có ba lần bất hạnh. Nếu như kiếp con người gọi là bất hạnh, lần thứ nhất bất hạnh trên cuộc đời này mà con người gánh chịu đó là khi mình còn trẻ, mình không được cái vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ. Đó là một lần bất hạnh. Vậy thì tôi và đại chúng, ở trong cái số thính chúng người nghe ở đây nè, chắc chắn không khỏi là sẽ có những vị hồi lúc nhỏ không được cái dòng tay yêu thương của cha mẹ. Sẽ có, chắc chắn sẽ có. Vì thứ nhất á, là hồi nhỏ các Phật tử lớn tuổi mà ngoài tuổi 50 á, thì đại đa số là chúng ta bị sống trong cái hoàn cảnh chiến tranh. Rồi dưới cái tuổi 50 á, thì sau cái tiếng súng dứt á, thì lại xây dựng, cho nên nó cũng làm cho còn cái mối rạn nứt của chế độ. Tôi thì không đi sâu vào chính trị, tôi không biết gì chính trị, tôi chỉ nói vậy thôi. Kể từ sau này, khi mà cái ngày ban giao của Mỹ và Việt Nam gọi là mở cửa cho nhau rồi á, thì sau này thì cái sự mà nó giao thoa văn hóa, giao thoa về kinh tế, về đời sống vân vân, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam ta nó có tiến bộ rất là nhiều. Thành ra đó, cái nghiệp lực của chiến tranh dẫn tới sau chiến tranh, thì mình nói theo cái nhà Phật đó, giống như cái dòng luân hồi nó tiếp diễn. Và bây giờ mình cũng có thể nói rằng, thí dụ như tại sao một cái tinh thần lãnh đạo gọi là một đảng của nhà nước Việt Nam, mà tại sao cũng có người thương dân mến nước. Chứ nếu như cái dàn lãnh đạo hiện giờ của nhà cầm quyền Việt Nam mà đều là không thương dân, như cái lời mà những người ta không thích người ta nói, thì dân không ai sống nổi đâu. Không thương dân không mến nước. Còn nếu thương dân, nếu mến nước thì làm sao có những dân quan, làm sao có những hoàn cảnh khổ sai, quan tình. Thế thì nó có mặt này, nó có mặt khác. Tại vì nó chỉ có một đường hướng, một đảng. Đây tôi không bàn chính trị mà tôi xin phép ý kiến. Cho nên tôi thường nói rằng, sở dĩ ngày hôm nay nó có tình trạng đó là do, cũng là cái nhân cái quả của tổ tiên ta cũng từng đi mở mang bờ cõi cho con cháu ta. Tới ngày hôm nay từ nhất là từ thời của đời vua Trần cho tới chúa Nguyễn. Vua Trần thì mở mang vào cho tới châu Âu, châu Lý. Rồi dần dần lấn vào bên cho tới Cà Mau bây giờ. Thì thưa các vị, làm sao không khỏi cái tai bay họa gởi, làm sao không khỏi cái máu thấm đầu rơi, làm sao không khỏi cái âm mưu, cái đen tối của cái tâm thức này. Vì vậy mà cái vòng luân hồi đó, cái sự tử sanh đó, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn gánh chịu. Như vậy mình không là cái gì để trách tổ tiên mình. Vì tổ tiên mình mở mang bờ cõi cũng vì con cháu. Vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên cái câu này á, để chúng ta nói rằng trẻ thơ sớm mất mẹ cùng cha, huynh đệ, chị em, kẻ ruột ra. Lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc giả hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Tại sao từ cái đoạn trên rồi nó gắn liền cái đoạn dưới? Tại sao niệm 20 ngày cho nó chẳng không niệm, niệm 10 ngày không niệm, niệm 30 ngày cho đúng tháng đi không niệm, mà niệm Địa Tạng có 21 ngày? Đây là cái mẹo của Kinh Tạng Đại Thừa Phật giáo phát triển. Tháng có 30 ngày thì sao nó niệm luôn 30 ngày đi, còn không thì sao niệm 20 ngày sao có 21. Các vị nhớ, khi học tới Kinh Tạng Đại Thừa Phật giáo phát triển, nó có những cái con số mà làm sao ta phải mở cái gút nó ra. Mở cái gút đó ra. 21 ngày thì 7 nhân 3, 21 cái gì? 18 cộng 3, 21 cái gì? Ví dụ vậy. Muốn giải thích cái nào cũng được, nhưng mà thường là mình phải lấy con số nhân. Lấy con số nhân. Chứ không có lấy con số cộng, cộng là chuyện bình thường. Mà phải lấy con số nhân. Để lên, nói lên là gì? Nó luôn luôn từ cái không đó, khi con số nhân là cái không ở phía sau đó, từ cái không đó, cái thực thể, cái tánh không đó đó, mà nó duyên khởi ra, nó nhân mãi lên. Muốn nhân bao nhiêu đó mà nhân, từ cái duyên khởi tánh không. Mà nó hình thành ra những cái hiện hữu, để nó trở thành những cái điều, cái khúc quanh của cuộc đời. Rồi để cho con người thấm thía, thống thiết, để con người trở lấy cái hiện hữu, cái có đó, mà để con người xoay ngược trở về cái tánh không của vạn pháp. Cho nên vì vậy á, mà cái trẻ thơ này mình biết như vậy rồi đó, thì bây giờ phải vẽ, phải tô đại sĩ hình. Phải vẽ, phải tô. Như tôi nói hồi nãy, vẽ làm sao, vẽ cái tượng Địa Tạng, làm sao vẽ trái tim ông Địa Tạng ở trong đó, làm sao vẽ lá gan Địa Tạng trong đó, mà Địa Tạng là con người. Tôi nói khẳng câu đó đó. Phật là con người. Cho tôi nói mạnh đi, nhớ nghe. Các vị nhớ, các vị học chưa học cái này là các vị học cái khác là các vị lỗ à. Phật là con người. Mà từ con người đó tu hành thành Phật. Ngoài con người thì không có Phật trời đâu hết. Nhớ cái bài này nè. Cái bài này là bài khiếp đảm của Kinh Tàng Giáo Lý Nhà Phật. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Trời Phật ơi, cuộc đời con hạnh phúc quá là hạnh phúc. Con học được mấy cái bài này, con cảm nhận được các cái bài kệ này. Không có hạnh phúc nào bằng. Nhiều đời nhiều kiếp, nhiều nhân lành phước báo mới nghe, mới thông thiết được các cái bài kệ, nghe nó hùng hồn, nó mạnh mẽ như vậy, mà nó thực tế sâu sắc như vậy. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Hiểu rồi, hiểu rõ ràng rồi, liễu liễu mà. Thấy rõ ràng, biết rõ ràng, nghe rõ ràng, sinh hoạt rõ ràng, mình hiểu rồi. Mình cảm nhận được rồi thì xưa nay không một vật. Thực thể nó là tánh không. Không một vật đây không phải là ngoan không, mà không có một vật nào mà nó tự nó sanh ra nó. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, không có người cũng chẳng có Phật là chi. Không có con người thì làm sao có Phật. Học cái này tôi nói xin lỗi các vị là người không học Phật không bao giờ nghe nổi. Tôi xin thiệt, nói thiệt lòng vậy đó. Mấy cái này mà không học Phật thì các vị đừng nghe. Nghe rồi xin tức tối uổng lắm. Ôi chó kỳ vậy, ông thầy này ông khùng à. Ôi nam thầy tại ông khùng à. Chỉ là Phật là ai? Là con người. Trời là ai? Cũng là con người. Thánh là ai? Cũng là con người. Hiền là ai? Cũng là con người. Cho tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh lại cũng là con người. Phải có con người là trung tâm này thì mới có ba cái cõi gọi là tam đồ ác đạo, nó có bốn cái cõi gọi là tứ thánh, rồi nó có cái sáu cái cõi giữa gọi là lục phàm. Cái nơi con người là trung tâm, là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ. Học phải đã quá cái gì, tôi giảng mấy này ra cái trái tim tôi nó rộng mở, cái tôi thở phào phào, đã quá đã. Cho nên hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình. Thế nên vẽ tô là con người phải khắc họa vẽ ở trong cái tâm não của mình một bậc đại sĩ, hình của một bậc đại sĩ. Là thấy công đức cao dày, phước đức vô lượng, trí tuệ vững bền của một bậc đại sĩ. Mà bậc này là một bậc đại Bồ Tát, là tâm địa, địa tạng. Không thủ cái ngôi vị đẳng giác, diệu giác để thành Phật vị, mà chấp nhận là một vị Bồ Tát lớn và đại sĩ. Đi đại sĩ là một Bồ Tát lớn. Cho nên tại sao mình mới quán chiếu phản hồi? Tại vì có cái tâm địa nó bừng dậy, nó bừng sáng, nó khắc họa trong cái não này. Mới quán chiếu tại sao mình trẻ thơ sớm mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà. Lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Mình vẽ khắc lên. Mình làm là làm là coi như nhớ tại sao mình mất, mình không được may mắn cái chỗ đó. Mình đau khổ, mình không có may mắn cái chỗ mà mình không thấy được mẹ cha của mình. Tại vì mình đã từng có cha có mẹ, mà mình đã từng phủi cha phủi mẹ của mình. Mình từng chửi cha mắng mẹ, mình từng từ cha từ mẹ, cho nên mình chiêu cảm với quả báo hay như thế nào. Nó còn nhiều cái nhân duyên, nhiều cái yếu tố nữa. Để rồi mình phiêu bạc. Cho nên cái có một cái nhà thơ tên là Trần Kiêu Bạc, ông viết cái bài mà tôi tâm đắc mà tôi nhắc hoài đó, nhớ lần rồi mẹ đó. Khi mà con người phiêu bạc giang hồ, con người đứng nhìn trở lại thì con người mới thấy thương mình. Lớn rồi con vẫn nhớ lần rồi mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời, rồi đau im lặng con không khóc, chỉ thấy mẹ buồn nước mắt rơi. Nhớ lại lần rồi lại nhớ người, chợ đời trăm cảnh có gì vui. Thế nhân quốc lần rồi cái nghiệt, đâu có rối mềm như mẹ tôi. Phải chi lại có lần rồi mẹ, rồi đời không quất đến tạ tới. Thèm mẹ, thèm cái rối thơ ấu, rồi vẫn còn đây, mẹ dẫn rồi. Nhìn lên anh mẹ những ngậm ngùi, nhớ lần rồi mẹ, nhớ không nguôi. Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn, tạ ơn rồi mẹ giúp nên người. Đến rồi, giờ là mình ngồi nghĩ lại. Vinh đệ chị em kẻ ruột rà, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha. Đứng lên nghĩ đến điều không biết nếu giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ đành quyến thuộc ở nơi nào, dù xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. 21 ngày. Như tôi nói, tại sao không niệm 30 ngày cho đúng tháng? Niệm 20 ngày cho con số nó tròn. 21. Các vị nhớ, nó biểu trưng cho nhân sinh và vũ trụ. Nhân sinh là con người, nó có ba cái nghiệp thân, khẩu, ý mới gọi là nhân sinh, mới gọi là con người. Như các loài động vật khác thì nó cũng là, nó cũng có cái miệng, nó ngáp ngáp, những cá nó cũng kêu cặp ớt, nó kêu ợp ợp, con gà cũng ọ ọ, cũng cục lắc cục tác, heo nó kêu ọ gì đó, con nào nó cũng có cái miệng, nó có cái tiếng nói của chủng loại đồng loại nó. Con nào nó cũng có thân, để nó tự vệ nó, dầu là thân mạnh hay thân yếu, nhưng mà nó thiếu cái trí não. Thiếu cái ý. Còn con người là động vật số một, là tối ưu, tối linh ưu vạn vật. Là con người có đầy đủ ba cái gọi là thân, khẩu và ý. Đó gọi là nhân sinh. Vũ trụ thì gồm có không gian và thời gian cộng lại. Thì không gian, thời gian cộng lại là con số 7. Nhờ với thân, khẩu, ý 3 nên là 21. Nếu mình biết kết hợp nhân sinh và vũ trụ để mình quán chiếu, mình phản hồi, mình thấy được cái tâm địa của mình, đại sĩ mình, thì lúc đó đó thì Bồ Tát cũng như Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Trao cái gì thì hẹn gặp lại kỳ sau. Hết giờ rồi.